Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1043, chương 1056, tân truyền kỳ thức tỉnh. Người đánh chết khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread, người lấy được 43.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, nhìn xem bị trấn áp lực lượng lần nữa lôi kéo trở về bất khuất. Bóng mờ. Dịch thu trong mắt có chỉ là từ cổ chí kim bình tĩnh. Khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread đúng là một cái chất lượng tốt, gieo trồng vật. Cho đến hiện tại nó là sở hữu tà vật bên trong sản xuất nhất, ổn định một cái. Tiếc nuối chính là, cho tới bây giờ dịch thu vẫn đối với cái này không có mạch suy nghĩ. Bất quá đều thu hoạch hết vật chất giới đã thành thục tà vật. Dịch thu phải đi thanh lý những vừa mới đó đạt được vị diện tọa độ. Kia tất nhiên là một cái có phần tốn thời gian ngày công tác. Dịch thu hy vọng có thể ở trong quá trình này đạt được một ít tà vật trấn áp vật. Những vị diện đó tọa độ cũng không phải là nhất định là tà vật bản thân nguyên sinh vị diện. Giá trị của bọn nó càng nhiều ở chỗ ổn định vị diện hạch tâm sản xuất phía trên. Cũng liền nói, tại những vị diện đó đánh chết chúng, cũng không nhất định có thể đạt được chúng bổn nguyên. Này rất bình thường, chung quy tại đạt được đối với nguyên thủy tà ác lực lượng tích lũy. Tà vật nhóm sẽ rất nhanh vứt bỏ mất chúng nguyên sinh vị diện. Đó là thuộc về tà vật, tàn khốc và hắc ám sinh mệnh tấn chức quá trình, là chúng đi thông cường đại tà vật tất nhiên con đường. Cũng bởi vậy, muốn đạt được loại này hình thái tà vật vị diện, kỳ thật là không dễ dàng như vậy. Dịch thu sờ lên đầu chọc, lúc này tại trấn áp trong khu vực tràn ngập dị thường mãnh liệt tà ác khí tức. Ngoại trừ khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread ra, còn có mặt khác 6 đầu tà vật cũng liên tiếp hoàn thành lực lượng tích lũy. Những cái này tà vật thu hoạch. Vì dịch thu tổng cộng mang đến 252.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, bình quân mỗi đầu tà vật sở giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm đều tại đại khái 40.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, trong đó khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread biểu hiện không thể nghi ngờ nhất nổi bật. Dù cho bị bắt cắt nhiều lần, nhưng truyền kỳ của nó kinh nghiệm cũng không có pha loãng quá nhiều. Về phần còn dư lại 4 đầu, thấp nhất tiến độ cũng kém không nhiều lắm hơn phân nửa. Hiện tại, dịch thu vật phẩm trong hành trang còn có lúc trước còn lại 5 mai vị diện hạch tâm. Hắn bây giờ truyền kỳ kinh nghiệm là 131.000, lúc trước còn thừa, cộng 252.000 bằng 383.000 điểm. Mà để thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 7 cấp, cần 351.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ý vị này là, dịch thu đã thỏa mãn đem biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp tăng lên tới 7 cấp điều kiện. Dịch thu ấn mở tống võng mô phỏng. Hắn chuẩn bị trước đem biến chủng Cloud Anchorite tăng lên tới 7 cấp. Theo dịch thu đem ý thức tập trung ở nhân vật mô phỏng. Nhất thời hắn võng mạc thượng bắn ra tân nhắc nhở tin tức. Tiêu hao 351.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng. Truyền kỳ của ngươi chức nghiệp. Biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp thành công đề thăng làm 7 cấp. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi lấy được căn cứ vào ngươi trước mắt. Thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Ngươi đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện phú. Lấy được vĩnh cửu tính cường hóa. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội. Hạn chế năng lực, võ tăng, theo truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm tiêu hao. Dịch thu có thể cảm giác được đến từ trong cơ thể mãnh liệt ba động. Bất quá lúc này, dịch thu đã dần dần thói quen loại biến hóa này. Hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở mới đạt được truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội phía trên. cảm thụ được trong đầu không ngừng dâng tin tức. Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là tìm kiếm một cái đối với hắn phát triển có chỗ giúp ích năng lực. Dị vực văn minh, Tôn đạo nhân nhìn trước mắt Chi Phi, ngữ khí của hắn hiển lộ có chút nghi hoặc, mà giờ khắc này, ánh mắt của Chi Phi cũng xen lẫn một ít khác thường. Hắn là hiểu rõ nhất Tôn đạo nhân bất quá, chung quy giữa bọn họ tiếp xúc thời gian xem như dài rồi. Dù cho Tôn đạo nhân về sau thành tựu siêu phàm, theo Chi Phi hắn vẫn không có cái gì quá lớn cải biến. Hoặc là nói, đó mới là Tôn đạo ném đi trung niên kia đạo nhân hình tượng. Càng thêm chân thật hắn, Tôn đạo nhân lúc trước những biến hóa kia, theo Chi Phi cũng không kỳ quái. Chúng tại Tôn đạo nhân mất đi những trong năm tháng đó, để lại đầy đủ rõ ràng dấu vết. Chỉ là hiện tại, cảm thụ được Tôn đạo nhân trên người loại nào đó nghiêm nghị, thậm chí có chút làm cho người cảm thấy áp lực khí tức. Chi Phi biết Tôn đạo nhân trên người nhất định xuất hiện một ít biến hóa. Chẳng lẽ là chịu kia món vạn quỷ phiên ảnh hưởng? Trong lòng Chi Phi âm thầm suy đoán, mà ở càng thêm xa xôi địa phương chính có rất nhiều học giả đang nghiên cứu lấy. Thông qua Chi Phi đeo trên người mini máy thăm dò, bọn họ tại phân tích Tôn đạo nhân hiện tại biến hóa nguyên nhân. Chung quy, so với vị kia dĩ nhiên trở thành loại nào đó, không thể chạm đến, tồn tại Dịch Thu. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc cường đại nhất siêu phàm đơn vị chính là Tôn đạo nhân. Trên thực tế trước đó, đối với Dịch Thu liên quan phân tích đầu đề là tối đa. Đối với cái này vị từ vật chất giới đi ra ngoài. Đồng thời trong nhiều nguyên vũ trụ đều có được nhất định danh hào tồn tại. Bọn họ đương nhiên là hứng thú với này. Thế nhưng từ khi ngày đó bắt đầu, sở hữu về Dịch Thu đầu đề bị tạm thời chung kết. Cho dù là nhẹ nhách hơi liên tưởng, cũng sẽ bị giúp cho trầm trọng đả kích. Đối với phàm vật mà nói, loại kia uy hiếp đủ để cho bọn họ tại thời gian rất lâu mất đi di động năng lực. Cũng bởi vậy, Tôn đạo nhân địa vị bắt đầu trở nên hơi trọng yếu hơn lên. Mà bây giờ, Tôn đạo nhân trên người xuất hiện một ít dị thường tin tức, tự nhiên đưa tới liên quan nhân viên chú ý. Với tư cách là sinh trưởng ở địa phương bản thổ siêu phàm tồn tại, Tôn đạo nhân có thể nói ở trên ý nào đó là kết nối lấy loại hoa siêu phàm thế giới cùng thế tục loại nào đó trọng yếu đầu mối then chốt. Này một phương diện, cũng là bởi vì tôn xuất thân của đạo nhân hắn cũng không phải là vô nguyên chi thủy. Nếu như không phải là sinh không gặp thời, hắn tự nhiên sẽ không giống như lúc trước như vậy bừa bãi vô danh. Mà một mặt khác, thì là bởi vì tôn đạo nhân với tư cách là tống võng người chơi, là sẽ không khiến cho cái khác tống võng người chơi quá lớn phản cảm. Cứ việc hiện tại, siêu phàm cùng phàm vật giới hạn bị lành lạnh trật tự có hạn định. Nhưng cái này cũng không đại biểu giữa bọn họ thế giới liền hoàn toàn tan vỡ. Cho tới bây giờ, Chi Phi cũng đã xử lý không ít đối với siêu phàm tồn tại mưu đồ làm loạn gia hỏa. Mà ở một ít thời điểm, phàm vật quốc độ cùng siêu phàm thế giới giữa luôn là phải có một ít tiếp giáp bộ phận. Lúc này, Chi Phi kỳ thật liền hiển lộ chẳng phải thích hợp. Hắn chung quy không phải là tống võng người chơi. Hoặc là nói hắn đối với cái này cũng không có quá lớn ý nghĩ. Nhất là, tại hắn biết rõ tống võng người chơi thông thường phát triển phương thức về sau, hắn bắt đầu thói quen hiện tại bận rộn sinh hoạt. Càng đắm chìm ở hắn sở gánh vác thần thánh sứ mạng phía trên. Mà lúc này đây, đẩy ra tôn đạo nhân chính là một cái ít nhất sẽ không ra quá lớn sai lầm lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, tình huống tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Ta không quá biết được những vật này, bất quá ta có thể cùng ngươi đi qua. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi, sau đó như thế nói. Nếu như là vì cùng có lợi cộng doanh mà đến, kia liền từ ngươi đợi đi xử lý. Nếu như không phải, giờ khắc này, tôn đạo ánh mắt của người hiển lộ có chút sâu thẳm. ánh mắt của hắn phóng qua Chi Phi, thấy được càng thêm xa xôi khu vực. Vậy để cho bọn họ vĩnh viễn địa ở lại đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.